Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 133, vạn kiếm. Yêu mến vô địch, đổi lại là bình thường. Sở Dịch cùng địch nhân giao phong thời điểm đều không bỏ được hao phí nhiều như vậy linh hồn năng lượng, thế mà Mi Hóc cùng quân hành giáo, người áo bào trắng giao phong thời điểm. Cứ việc Mi Hóc hao phí Sở Dịch rất nhiều linh hồn năng lượng, thế nhưng là khóe miệng co giật lấy nhìn lấy Mi Hóc ngưng kết linh hồn chi kiếm thời điểm. Sở Dịch một câu đau lòng lời nói đều không nói. Có thể thấy được Sở Dịch cùng Mi Hóc quả nhiên là yêu mến a. Bất quá, muốn nói Mi Hóc ngưng kết linh hồn chi kiếm, lúc này xem ra làm thật là có chút khủng bố. Lóe sáng lưỡi kiếm phiêu phù ở Mi Hóc bên người, sừng sững ở chân trời ở giữa, xông thẳng lên trời. Đáng sợ như thế linh hồn chi kiếm chỉ là khiến người ta xem ra liền là vô cùng đáng sợ. Nếu là chém xuống xuống lời nói, Sở Dịch đoán chừng hải tặc thế giới bên trong thật không có mấy người có thể ngạnh kháng. Dù sao Mi Hóc linh hồn chi kiếm thế nhưng là thương tới linh hồn tồn tại a. Trừ số ít chuyên môn tu luyện linh hồn ảo diệu người bên ngoài. Lúc này Mi Hóc ngưng kết linh hồn chi kiếm tất nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đến mức những cái kia tu luyện linh hồn năng lượng cao thủ Sở Dịch đồng dạng dám chắc chắn. Trừ chính mình bên ngoài, cho dù là quân hành giáo, những tên kia đều không có cách nào ngạnh kháng trụ Mi Hóc lúc này ngưng kết linh hồn chi kiếm. Mà lại liền xem như Sở Dịch tự thân lên trận, tại Mi Hóc lúc này ngưng kết to lớn linh hồn chi kiếm dưới, tất nhiên cũng là bị hủy diệt tính đả kích. Dù là Sở Dịch ngạnh kháng trụ lúc này Mi Hóc ngưng kết linh hồn chi kiếm không có chết, cũng tất nhiên là muốn lột một tầng ra. Đáng tiếc đáng sợ như thế chiêu số không có có thể trở thành Mi Hóc thường quy ảo nghĩa, bởi vì ngưng kết đáng sợ như vậy linh hồn chi kiếm muốn hao phí linh hồn năng lượng thật sự là quá nhiều a. 1/5 đi, chỉnh một chút hao phí ta 1/5 linh hồn năng lượng, Mi Hóc mới có thể ngưng kết ra uy thế như thế linh hồn chi kiếm đến. Nếu là Mi Hóc dùng tự thân linh hồn năng lượng ngưng kết lời nói, chỉ sợ Mi Hóc liền xem như hao phí mất chính mình tất cả linh hồn năng lượng. Muốn ngưng kết uy thế như thế linh hồn chi kiếm một cái chuôi kiếm đều rất khó khăn. Cho nên, Mi Hóc chỉ có mượn dùng ta linh hồn năng lượng tình huống dưới, mới có thể ngưng kết ra uy thế như thế linh hồn chi kiếm tới. Đến đón lấy ta duy nhất muốn nhìn một chút cũng là, chính là cái này, quân hành giáo, gia hỏa. Đến cùng có thể dùng cái chiêu số gì ngạnh kháng Mi Hóc linh hồn chi kiếm. Nghĩ tới đây, Sở Dịch trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bởi vì hắn cảm giác mình là thắng định, lúc trước không phải nói sao. Uy thế như thế linh hồn chi kiếm, liền xem như linh hồn ảo diệu mạnh như Sở Dịch người, muốn ngạnh kháng đều là không chết liền muốn lột ra. Đổi lại là quân hành giáo, người áo bào trắng lời nói, muốn ngạnh kháng trụ Mi Hóc linh hồn chi kiếm, hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Cho nên Sở Dịch cảm giác quân hành giáo, người áo bào trắng lựa chọn tốt nhất chính là nhận thua. Dạng này coi như bồi lên một cái Don Quixote do Flamingo. Cái kia, quân hành giáo, người áo bào trắng vẫn có một cái mạng sống khả năng, không phải sao? Nhưng nhìn chăm chú lên Mi Hóc ngưng kết mà thành linh hồn chi kiếm, cứ việc quân hành giáo, người áo bào trắng trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ do dự, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chuẩn bị đem hết toàn lực cứ thế mà đón lấy Mi Hóc một kiếm này. Vì cái gì? Bởi vì quân hành giáo, người áo bào trắng có chỗ tính kế a. Không sai, giờ này khắc này, tại Sở Dịch trước mặt, quân hành giáo, người áo bào trắng tuy nói linh hồn ảo diệu tu luyện không tới nơi tới chốn, muốn ngạnh kháng trụ Mi Hóc linh hồn chi kiếm chính là hoàn toàn không thể nào sự tình. Thế nhưng là, quân hành giáo, người áo bào trắng từ trước tới giờ không là một cái người tại chiến đấu. Bọn họ tại cùng địch nhân giao phong thời điểm, hoàn toàn có thể mượn dùng còn lại, quân hành giáo, người áo bào trắng lực lượng tác chiến. Mà nhìn thấy Mihawk ngưng kết uy thế như thế linh hồn chi kiếm thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng vô ý thức cho rằng Mihawk tiêu hao chính mình thân thể tiềm lực về sau, liền bắt đầu tiêu hao chính mình linh hồn phương diện tiềm lực. Vì vậy, chỉ cần có thể kháng trụ Mihawk một kiếm này, hắn, quân hành giáo, người áo bào trắng liền xem như thắng. Cho nên khẽ cắn môi, tại sở dịch, Mihawk trước mặt, quân hành giáo, người áo bào trắng, chính là trực tiếp mượn dùng đồng bạn lực lượng. Bỗng nhiên tại Mihawk chém xuống cái kia thanh ẩn chứa vô tận linh hồn chi kiếm lúc, mượn dùng đồng bạn linh hồn năng lượng miêu tả ra một mặt linh hồn thuẫn bài đến. Một giây sau, oanh, linh hồn chi kiếm rơi xuống, nhắm ngay quân hành giáo, người áo bào trắng phương hướng. Mihawk không chút do dự đánh xuống cái kia thanh ẩn chứa vô tận uy thế linh hồn chi kiếm. Chợt khi thanh này linh hồn chi kiếm cùng quân hành giáo, người áo bào trắng linh hồn thuẫn bài đụng vào nhau lúc, lóa mắt cường quang đột nhiên bắn ra mà ra, làm cho quan chiến sở dịch đều là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Mà Mihawk cùng quân hành giáo, người áo bào trắng một vòng này so đấu kết quả đây. Ân cường quang tán đi về sau, bởi vì có sở dịch bảo vệ chiếc thuyền này duyên cớ, chiếc thuyền này ngược lại là không có hư hao, liền trên thuyền người đều không có một cái nào thụ thương. Mà Mihawk, hắn không cần nhiều lời, chặt chém phía dưới linh hồn chi kiếm Mihawk muốn là thụ thương. Cái kia sở dịch mới có thể cảm thấy kỳ quái đây. Chỉ có cái kia ngạnh kháng trụ Mihawk kiếm thứ hai, quân hành giáo, người áo bào trắng. Làm cường quang tán đi thời điểm, sở dịch liếc một chút liền trông thấy chật vật không chịu nổi, quân hành giáo, người áo bào trắng. Giờ này khắc này, cái này, quân hành giáo, người áo bào trắng tựa như là Mihawk một dạng. Chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hiển nhiên lúc trước ngạnh kháng trụ Mihawk linh hồn chi kiếm đã là nên tên, quân hành giáo, người áo bào trắng cực hạn. Chỗ lấy không có trực tiếp bị Mihawk giết chết, chính là cái này, quân hành giáo, người áo bào trắng mượn dùng còn lại đồng bạn linh hồn năng lượng. Duyên cớ, không phải vậy Mihawk chỉ bằng lúc trước một kiếm kia, tất nhiên có thể đem trước mặt hắn, quân hành giáo, người áo bào trắng giải quyết rơi. Đương nhiên, một kiếm này không có thể đem quân hành giáo, người áo bào trắng giải quyết rơi. Nói thật Mihawk cũng là đầy đủ ngoài ý muốn. Cho nên, ngay tại, quân hành giáo, người áo bào trắng giống như là đánh bạc đồng dạng, mượn dùng đồng bạn lực lượng kháng trụ Mihawk lúc trước một kiếm kia. Cho rằng Mihawk đã bất lực chém xuống kiếm thứ ba thời điểm, ông khóe mắt lại một lần hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch liền đem trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng, bỗng nhiên liền bị Mihawk cái kia ra hỏa toàn bộ cho mượn đi. Sau đó ngay tại Mihawk mượn đi sở dịch toàn bộ linh hồn năng lượng trong nháy mắt, vô số ánh sáng chính là phiêu phù ở Mihawk chung quanh. Tựa như là Mihawk hấp dẫn vô số đom đóm đến đây đồng dạng. Nhưng tinh thông linh hồn ảo diệu sở dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng thoáng nhìn cái kia vô số ánh sáng về sau, hai người trong ánh mắt lại là như thế nào đều không che giấu được chấn kinh thần sắc. Bởi vì, lúc này ở Mihawk bên người nổi lơ lửng vô số ánh sáng, chợt chỉ dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi, chính là hóa thành linh hồn chi kiếm bộ dáng. Nói cách khác ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, mượn dùng sở dịch linh hồn năng lượng Mihawk, rõ ràng là ngưng kết ra mấy vạn thanh linh hồn chi kiếm phiêu phù ở bên cạnh mình. Ta thừa nhận vừa mới là có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được ta kiếm thứ hai. Bất quá cái này kiếm thứ ba,